đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 263. Đếm ngược sinh mạng, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Đông Phương Trình bùm một tiếng quỳ xuống, này nếu là để hoàng thượng nhận định chính mình làm, vậy hắn ở chỗ nào lấy ra quy nguyên đan mà đem nộp lên a? Người nói người ở suốt trong phủ, ai có thể chứng minh? Không nghĩ tới lão gia hỏa này bây giờ còn không chịu thừa nhận, tứ vương gia có chút tức giận, không vui hỏi. Hoàng thượng, tất cả mọi người ở trong phủ của lão thần đều có thể làm chứng. Người chóp phủ không tính, huống chi, Đông Phương tướng quân, người nếu thật sự nghĩ muốn đi ra ngoài, với võ công của ngươi bọn họ cho dù đều ở trong phủ cũng không khả năng có thể phát hiện ngươi đã đi ra ngoài. Võ công của Đông Phương Trình cao như vậy, so với tứ vương gia đều cao ngang bằng, hắn nếu thật sự muốn rời đi thật đúng không có người có thể phát hiện. Đông Phương Trình, ngươi còn có cái gì để nói? Hoàng thượng quay đầu xem Đông Phương Trình, hiển nhiên đã có điểm tin tưởng tứ vương gia lời nói. Hoàng thượng, lão thần có thể thề với trời, lão thần thật sự không có đi trộm quy nguyên đan. Nếu không, hoàng thượng có thể cho người đến phủ thượng kiểm tra một chút sẽ rõ. Hoàng thượng trầm tư một chút, cảm giác chủ ý này không sai. Như vậy đi, vì cho công bằng, phủ chân nhi cùng Đông Phương Trình, đều để cho bọn họ đi qua thăm dò một phen. Này đối với tứ vương gia mà nói là một cái vô cùng nhục nhã, nhưng tình huống hiện tại, hắn nếu phản đối, thì chính là trột giả. Ai, tứ ca, ngươi sẽ không phải là thật không nghĩ muốn đem bảo bối cấp phụ hoàng, cho nên mới. Đã có người đi xuống lục soát phủ, lục vương gia nhàn hạ không có việc gì, đi đến bên người tứ vương gia thấp giọng hỏi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng hoàng thượng cùng Đông Phương Trình võ công rất cao a, lại nghe được rất rõ ràng. Ngươi có ý tứ gì? Tặng đồ, là chủ ý của lục vương gia, hiện tại này nọ lại trùng hợp bị mất như vậy kia. Sẽ không phải là cùng hắn có quan hệ đi. Tứ vương gia bắt đầu hoài nghi, bất quá, võ công của lục vương gia hắn rất rõ ràng, chính là, lúc đó người kia dùng độc chính mình dùng không được chân khí. Cũng không có gì, chính là có chút nghi ngờ mà thôi. Lục vương gia thản nhiên nói một tiếng, tứ vương gia sắc mặt càng đen, việc này nếu là cha không ra, hắn liền triệt để xong rồi. Thực hận chính mình, lúc trước sẽ không nên ham bảo bối mà đem mua về hắn cũng không được dùng, mà còn lưu lại một cái tai họa ngầm lớn như vậy. Ở lúc mọi người bất an chờ đợi thị vệ điều tra rốt cục đã trở về, bất quá thật đáng tiếc không tìm được. Hoàng thượng sắc mặt lập tức thay đổi, đó là một loại thất vọng, rất sâu thất vọng. Hắn vốn là chuẩn bị rất tốt rồi, chỉ cần lấy được khỏa này, hơn nữa ngày mai bán đấu giá khỏa kia, ba khỏa cùng nhau, hắn vững vàng liền có thể đột phá khí tiên. Nhưng hiện tại, xong rồi, không thể hoàn toàn nắm chắc. Các ngươi, hai người các ngươi, trà ra cho chậm, ngày mai trước khi trời tối, nhất định phải tìm được khỏa quy nguyên đan kia. Hoàng thượng nói xong, tứ vương gia cùng Đông Phương Trình âm thầm đau đầu, cái này làm sao tra đây? Nếu là, đến lúc đó không có tin tức của quy nguyên đan, liền tự mình kết thúc đi. Nói xong, hoàng thượng vung tay lên, mọi người chỉ có thể cáo từ. Ngày mai, trước khi trời tối, kia bọn họ chẳng phải là chỉ còn có một ngày sinh mệnh, góc truyện audio.com. Sao, tìm quy nguyên đan, giống như mò kim đáy bể thế nào tìm a? Từ đại môn ngự thư phòng ra ngoài, nhìn lục vương gia thản nhiên đi ra, tứ vương gia hung tợn nói. Ngươi vừa lòng, chúng ta đều là nhi tử của phụ hoàng, ta cũng không có ý tứ khác, bất quá ta chỉ là vì phụ hoàng tận hết hiếu đạo mà thôi. Lục vương gia nói thật dễ nghe, nhưng tứ vương gia nghe xong thầm nghĩ muốn giết người. Cách chương.